Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 203 tín hiệu. Trận đấu bắt đầu. Park De Princes sân bóng bên trong. Làm khách, Miuo trước mất bóng. Chút điểm này cũng không có để khán giả cảm thấy kinh ngạc. Liền Andric cũng không cho rằng có vấn đề gì. Mất bóng là chuyện thường xảy ra, không đáng sốt ruột phát hỏa. Tại mở bóng trước, hắn cho trên trận đánh hai cái thủ thế. Một cái là Southgate có thể đọc hiểu, một cái là tiến công cầu thủ có thể đọc hiểu. Southgate xoay đầu nhìn một chút cái khác ba vị hậu vệ cầu thủ, bảo đảm tất cả mọi người gật đầu tỏ ra hiểu rõ về sau mới cho trước mặt Trezeguet ra hiệu mở bóng. Miuo cũng không có tại mất bóng về sau cấp tốc kéo ra trận thế phản công. Chỉnh thể trận hình vẫn như cũ có chút dựa vào sau. Tiến công bên trong hai cái hậu vệ biên không có ép lên đi. Ngược lại là bọn hắn biên phong kéo bên cạnh. Thông qua một đối một đến sáng tạo cơ hội. Larsson cùng Shevchenko làm lên rồi cổ điển biên phong ưa thích làm sự tình. Dẫn bóng xuống để sau đó chuyền bên trong. Andric đứng ở bên sân hai tay cắm túi. Đại não cấp tốc vận chuyển lấy. Paris Saint-Germain cũng không phải là mạnh không thể phá. Nhất là nhược điểm của bọn hắn rất rõ ràng. Vậy liền là bên trong hậu trường cầu thủ niên kỷ tuổi không phải thiên đại chính là còn hơi nhỏ. Không tính 34 tuổi thủ môn Rama. Bên phải hậu vệ Fekir 33 tuổi. Kéo sau trung vệ Le Gang 33 tuổi. Một cái khác gần phía trước trung vệ Ngotti 26 tuổi. Nhưng hắn trên đoạt cũng là bù đắp tiền vệ trụ chạy nhanh năng lực giảm xuống 31 tuổi Guerin. Bên trái hậu vệ Domi nhưng lại chỉ có 18 tuổi. Mà bên phải tiền vệ Leroy 20 tuổi. Trọng điểm cũng là phòng thủ bên trong bù đắp 33 tuổi Fekir bên này. Một bên khác 28 tuổi có ớt hiển nhiên thì là đối với vị bù đắp Domi tuổi trẻ kinh nghiệm chưa đủ. Nhược điểm, trước El Rai mặc dù 32 tuổi, nhưng già thành tinh, huống chi tiên phong trên Leonardo có khi cũng sẽ chủ động rút về tới làm phối hợp tác chiến tổ chức. Leonardo cùng tiền vệ Loco đều là 27 tuổi, nhưng đây đối với tiên phong tổ hợp tại League 1 mà biểu hiện bình thường thôi. Loco làm năm ngoái mùa hè nước Pháp đội tuyển quốc gia chủ lực tiền vệ. Chuyển nhượng Paris Saint-Germain sau biểu hiện bắt đầu đi xuống sườn núi đường. Bất quá mở màn cái kia dẫn bóng, vẫn là thể hiện ra rồi thực lực của hắn. Andric đối với Fernandes kính nể cũng không phải là lăng không mà đến. Chỉ nhìn Paris Saint-Germain bộ này đội hình, đối phương phát huy ra huấn luyện viên chính giá trị. Không đơn thuần là cầu thủ tài hoa ở đây trên điệp ra, mà là để đội viên cùng đội viên ở giữa tạo thành ưu khuyết thế bổ sung thăng hoa tác dụng. Đây mới là đoàn đội ý nghĩa chỗ. Miuo mặc dù không có treo lên chỉnh thể tiến lên, nhưng vẫn là tại tiến công biến hóa bên trong đạt đến rất tốt hiệu quả. Shevchenko tại phải đường cầm banh đối đầu 18 tuổi Domi. Mặc dù hắn dưới chân kỹ thuật không đủ sai coi, nhưng dựa tốc độ cùng lực bộc phát lừa bóng miễn cưỡng ăn đối thủ dư sai. Larsson tại cánh trái cầm banh sau đối đầu 33 tuổi lão tướng Fekir. Tuy nói không phải mỗi lần đột phá đều có thể thành công, nhưng hắn tốc độ cùng kỹ xảo vẫn là chiếm thượng phong. Mỗi làm hai cái biên phong tại nào đó một bên đột phá thành công xuống để sau, kiểu gì cũng sẽ đem bóng đưa đến tiếp cận đường biên ngang vị trí sau đó mới chuyền bên trong. Lúc này cấm khu trung lộ liền sẽ có 3 điểm bọc đánh đúng chỗ. Trezeguet đoạt trước điểm, nét chen vào tại bóng cửa ngay phía trước. Một bên khác biên phong cũng giết vào cấm khu bọc đánh sau điểm. Cho nên Miuo tiến công đánh cho coi như sinh động. Bộ đường mặc dù đơn điệu, lại uy hiếp liên tiếp. Đây là Miuo sao? Ăn ngay nói thật, ta chưa xong làm đất nhìn qua Miuo một trận tranh tài. Nhưng ta xem qua rất nhiều bọn hắn tại Premier League tranh tài tuyển tập tiết ánh mắt. Sự tiến công của bọn họ không phải là hiện tại trên trận dạng này à. Trung lộ tổ chức đi nơi nào? Đường biên phối hợp đi nơi nào? Uy hiếp sườn bộ thẳng nhét bóng lại đi nơi nào? Thật là kỳ quái, Khó nói Hồ kiêng kỵ Paris Saint-Germain phản kích, cho nên không dám đầu nhập binh lực sao? Không riêng gì sướng ngôn viên, liền liền Luis Fernandez cũng thấy lông mày nhíu chặt. Hắn cẩn thận nghiên cứu qua Miuo đối thủ này. Thật đúng là đem hắn giật nảy mình. Tại phương diện phòng thủ cố ý dùng trung vệ trước sau chỗ đứng. Cùng loại Italy dây chuyền phòng thủ sách lược. Lại không ngờ tới đối phương căn bản không đánh rồi trung lộ. Hai cái biên phong thật sự treo lên rồi cũ xuống để truyền bên trong chiến thuật. Nhưng nhất làm cho hắn im lặng là. Hắn an bài bên cạnh tiền vệ phòng thủ là chằm chằm chết đối phương hậu vệ biên kiến tạo. Dạng này có thể hạn chế biên phong bên trong cắt. Kết quả đối phương biên phong dẫn bóng không bên trong cắt. Cũng không còn đánh rồi phối hợp. Quyết tâm bạo chết hậu vệ biên xuống để truyền bên trong. Cái này khiến cho hắn bên cạnh tiền vệ không được không phải cũng lui về đến đường biên ngang đến. Trợ giúp phòng thủ hậu phương rồi. Mặc dù đội bóng còn không có san đều tỷ số điểm số. Nhưng Andrej lòng tin tràn đầy. Trên trận tình thế, như cùng hắn dự liệu như thế. Bởi vì đối phương hậu vệ biên không cách nào đông kết Shevchenko cùng Larsson. Khiến cho bên cạnh tiền vệ trở về thủ. Mà hắn biên phong xuống để đến sâu nhất chỗ. Đem tiến công dây kéo đến sâu nhất. Cũng liền là làm cho đối phương bên cạnh tiền vệ cũng không thể không lùi lại đến sâu nhất. Tiến công lúc lại công đi lên. Đến lúc này một lần ở giữa chạy khoảng cách. Chỉ là tại phe mình một hiệp. Vừa đi vừa về chính là 100 mét. Paris Saint-Germain nhiều như vậy lão tướng. Trước hết để cho các ngươi chạy một trận đi. Miuo hai cánh tiến công dần dần đánh cho phong sinh thủy khởi. Cái này khiến Paris Saint-Germain tại phản kích bên trong cũng thiếu khuyết rồi tiến công trợ giúp. Từ thủ chuyển công sau thiếu khuyết ra bóng điểm. Vừa tiền vệ đều tại đường biên ngang phụ cận đâu. Larsson cùng Shevchenko từ công chuyển đúng giờ tốc độ cũng rất nhanh. Bởi vậy Paris Saint-Germain chỉ có thể trực tiếp tìm trước trận Rai hoặc Leonardo. Nhưng công thủ hai đầu khoảng cách bị kéo đến quá lớn. Cái này cho phòng thủ một phương càng nhiều thời gian chuẩn bị. Makelele càng gần sát Rai. Không tiếp tục cho đối phương nhẹ nhõm cầm banh không gian. Southgate cũng đỉnh lấy Leonardo. Paris Saint-Germain thử mấy lần người dẫn bóng từ đường biên đột phá đều bị phá hư mất. Thế là tại phản kích bên trong cũng bắt đầu nếm thử truyền xa. Có ớt ở bên trái đường cầm banh sau phát giác sau lưng Shevchenko sắp đuổi kịp chính mình. Thế là tại chỗ một cước nghiêng truyền xa đưa bóng đưa đi trước trận. Leonardo quay thân dựa vào rồi sao ghét. Sau đó vượt lên trước nhảy lấy đà. Đúng lúc này, chằm chằm phòng Loco Helguera nhạy bén tiến về phía trước một bước. Bình tiến Schneider cùng Kep de Villa cũng ăn ý đi về phía trước một bước. Leonardo lựa chọn không nhiều. Hắn không có khả năng hoàn thành ngừng bóng quay người. Bởi vì Balak đã từ chính diện lao đến. Bởi vậy hắn lựa chọn đánh đầu làm bóng. Hắn cố ý biết đem bóng ra đỉnh hướng Loco chỗ bên kia. Chờ hắn hoàn thành đánh đầu về sau rơi xuống đất nhìn lại. Quả nhiên thấy Loco bộ ngực ngừng bóng sau đó liền đơn đao đối mặt thủ môn bắt. Park de Princes sân bóng khán giả nín hơi ngưng thần. Đang chuẩn bị thưởng thức Loco phá cửa lúc. Trọng tài chính đột nhiên thổi ngừng tranh tài. Bên cạnh cắt ra hiệu Loco việt vị. Loco vẫn là đem bóng bắn ra ngoài. Bắt không có làm ra dập tắt lửa động tác. Quay người trở lại bóng cửa bên trong đem bóng ra kiểm đi ra. Loco rất tức giận hướng bên cạnh cắt kháng nghị. Nhưng là không có ai để ý hắn gào thét. Sao ghét hướng Helguera gật gật đầu. Hậu phòng tuyến hợp tác ở giữa ăn ý 10 phần trọng yếu. Andrej ngoại trừ để biên phong kéo bên cạnh đánh rồi thọc sâu tiêu hao đối phương thể lực. Cũng là áp chế đối phương tiến công phát một loại sách lược. Mặt khác còn để hậu phòng tiến áp dụng tạo việt vị chiến thuật. Nguyên nhân chính là Rai. Leonardo cái này loại Brazil ngôi sao cầu thủ ưa thích dưới chân dính bóng. Làm nhiều động tác, như vậy bọn hắn tại tổ chức tiến công lúc lại hao phí tương đối nhiều thời giờ. Chỉ cần đang ép đoạt lúc làm tốt phán đoán. Như vậy chờ đối phương truyền ra uy hiếp bóng thời điểm. Đối phương tiền vệ liền sẽ rơi vào việt vị bẫy dập. Thời gian từng phút từng giây trôi qua, Paris Saint-Germain cứ việc điểm số vẫn còn dẫn trước, nhưng bọn hắn càng ngày càng cảm nhận được áp lực. Những người xem trên khán đài cũng nhìn nảy mầm đầu không đối rồi. Hai cái đường biên hoàn toàn bị đánh nổ a. Domi, Fekir hoàn toàn không phải Shevchenko cùng Larsson đối thủ. May mắn hai người này chuyền bên trong khối lượng cũng không tính là quá tốt. Nếu không đã sớm dẫn bóng rồi. Bất quá lão như thế đánh xuống đi cũng không được biện pháp. Trên sân bóng tình thế thay đổi trong nháy mắt. Ai dám cam đoan lần tiếp theo chuyền bên trong bóng sẽ không quỷ thần xui khiến nện ở Miwoo tiến. Công cầu thủ trên đầu biến thành dẫn bóng. Mà Paris Saint-Germain tiến công cũng lâm vào vũng bùn bên trong. Rai tại Makelele cùng Balak bao bọc phía dưới đã mất đi thần kỳ. Vừa tiền vệ công không được. Cái này khiến Miwoo hậu vệ biên có thể áp xúc trung lộ hiệp phòng. Paris Saint-Germain tiến công bị Miwoo cắt chém đến phá thành mảnh nhỏ. Chỉ dựa vào đơn đả độc đấu. Rõ ràng không cách nào tạo thành uy hiếp. Đến rồi hiệp một nửa đoạn sau. Paris Saint-Germain tiên phong liên tiếp rơi vào việt vị bẫy dập bên trong. Cảm ơn trời đất. Hiệp một kết thúc. Fan hâm mộ bóng đá hy vọng Fernandes có thể tại hiệp 2 làm ra một chút điều chỉnh. Cải thiện bọn hắn phòng thủ cùng tiến công. Từ London xa nói mà đến cuồng sư fan hâm mộ chỉ có không đến 3.000. Bọn hắn bao phủ tại Parc des Princes sân bóng nhìn trên đài. Trên mặt cũng có vẻ lo âu. Đội bóng lạc hậu lấy. Cái này khiến bọn hắn tâm tình rất bất an. Giữa trận nghỉ ngơi. Trong phòng thay đồ. Andrej chuyên môn cho nét bố trí hiệp 2 chiến thuật. Pavel, căn cứ chúng ta phe tấn công hướng. Người liền muốn tại đối ứng một bên sống lâu động. Vô luận cánh trái vẫn là phải đường. Người đi thêm tiếp ứng Hendrik cùng Andre. Thông qua sen kẽ vị trí chạy tới tiếp ứng tiến công. Này lại giảm xuống chúng ta trước cửa trực tiếp uy hiếp. Không sao, chờ tranh tài đến rồi 60 phút lúc. Ta sẽ cho các ngươi tín hiệu. Đến lúc đó, chính là chúng ta thống trị tòa này sân bóng thời khắc. Đội bóng lạc hậu, nhưng các cầu thủ lòng dạ không có tiếc. Từng cái vẫn như cũ tinh thần sung mãn đấu trí tràn đầy. Nét kiên định mà gật gật đầu. Lớn tiếng nói, ta biết rồi. Hiệp 2 song phương dễ bên cạnh tái chiến. Miwoo tiến công bộ đường vẫn như cũ không thay đổi. Paris Saint-Germain bên này cũng là bảo trì bình thản. Cũng không có làm ra rõ ràng cải biến. Dù sao Fernandes biến chiêu không nhiều. Huống hồ đội bóng dẫn trước. Hiệp 1 cũng bảo vệ tốt rồi đối thủ tiến công. Hắn không muốn tự loạn trận cước. Nét hiệp 2 tại tiến công lúc từ trực tiếp uy hiếp đối phương bóng cửa trung chuyển rời về phía. Tiến công phối hợp tác chiến. Hắn phía trước trận phạm vi lớn chạy nhanh. Cùng Larsson cùng Shevchenko tại đối với vị đường biên đánh rồi phối hợp. Để Miwoo tiến công 10 phần trôi chảy. Nhưng là trước cửa uy hiếp giảm xuống. Dẫn đến Miwoo tiến công lại đắc thế không đạt được. Andrej đứng ở bên sân. Hắn tầm mắt tập trung địa phương. Cũng không phải là của mình cầu thủ. Mà là mỗi một cái Paris Saint-Germain cầu thủ. Những cái kia hơn 30 tuổi các lão tướng hiệp 2 bắt đầu liền thở hồng hộc. Cho dù là ở phía sau trận phòng thủ. Nhanh quay ngược trở lại rừng vừa đi vừa về chạy nhanh cũng làm cho bọn hắn có chút theo không kịp. Tiết tấu, già những vẫn cường mãnh cầu thủ phần lớn đều hiểu được hợp lý phân phối thể năng. Nhất là tranh tài là độ đàn hồi biến hóa bên trong. Làm chính mình đội bóng tiến công lúc, cầu thủ hậu vệ không kiến tạo liền có thể nghỉ ngơi một trận. Nhưng bị Miwoo nhiều lần đánh nổ đường biên. Cầu thủ hậu vệ chỉ có thể vừa đi vừa về mệt mỏi. Thường thường một cái giải vây ra ngoài còn không có qua 20 giây. Miwoo tiến công lại binh lâm thành hạ. Cái này khiến bọn hắn liền một khắc thời gian thở dốc đều không có. Andrej chú ý nhất là đối phương hai tên cầu thủ. Bên phải tiền vệ Leroy. Bên trái hậu vệ Domi. Cái này hai tên theo thứ tự là 20 tuổi cùng 18 tuổi cầu thủ. Đã nhanh muốn bị đánh rồi hỏng mất. Leroy hiệp trợ Fekir phòng thủ Larsson. Nhưng ở nét tiếp ứng xuống hoàn toàn không có chút nào sức chống cự. đặc biệt là Larsson hoặc Nedcombank sau tốc độ, hắn liền phạm quy cơ hội đều không có. Domi thảm hại hơn, bị Shevchenko nổ thương tích đầy mình. Một lần vụng về phạm quy để hắn ăn vào thẻ vàng. Biểu lộ nhìn lên đến đều có chút mờ mịt bất lực. Làm tranh tài đến rồi phút thứ 60 lúc, Andrick nhìn lấy Paris Saint-Germain đám kia lão tướng thở hồng hộc. Cầu thủ trẻ lại tinh thần uể oải. Hắn cho rằng thời cơ tới rồi. Hiệp 2 bắt đầu sau ngay tại bên sân làm nóng người Pirlo bị Andrick gọi vào trước mặt. Sau đó cho hắn bố trí lên trận sau nhiệm vụ. Trọng điểm là phòng thủ. Phe tấn công mặt Pirlo không cần nhắc lại. Thứ 63 phút đồng hồ. Miuo thay người. Pirlo trên. Balak xuống. Cái này là Andrick tín hiệu. Trên trận các đội viên tinh thần chấn động. Tất cả mọi người minh bạch tiếp xuống làm như thế nào đá. Andrick nghênh đón Balak hạ tràng. Vỗ vỗ bờ vai của hắn khen ngợi hai câu. Sau đó quay đầu lại ngưỡng vọng sân bóng khán đài. Ánh mắt trở nên sắc bén có thần. Paris người. Tranh tài. Hiện tại vừa mới bắt đầu. Miuo tới nơi này. Là làm nhân vật chính. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.